Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Thế Giới Chiến Tranh. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đem huyền khí rót vào cái này một cái vũ kỹ phủ lục bên trong. Trong chốc lát một cỗ không thuộc về mình võ đạo minh ngộ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Long Trần Vũ vô ý thức bài xích cái này một tia minh ngộ. Nhưng rất nhanh Long Trần Vũ thì kịp phản ứng, toàn lực tiếp nhận cái này một tia minh ngộ. Đây là thuộc về viễn cổ đại đế võ đạo cảm ngộ. Vô cùng chân quý, Long Trần Vũ trong óc xuất hiện một tên đỉnh thiên lập địa cường giả. Bàn tay vung lên, thiên địa băng liệt, vô số cường giả vẫn lạc. Đây cũng là đại đế. Viễn cổ đại đế, tại thời kỳ viễn cổ cường đại nhất tồn tại, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Thiên địa băng liệt, vô số cường giả hướng hắn đánh tới. Chỉ gặp cái này một tên cường giả thân thể chấn động. Đầu lâu thế mà là chia ra làm ba, trọn vẹn nắm giữ sáu cánh tay, ba đầu sáu tay. Long Trần Vũ nhịn không được cao giọng kinh hô. Cái này lại là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Đây là truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ truyền thuyết. Tuy nhiên truyền thuyết đến bây giờ cùng sự thật đã có rất lớn ra vào. Nhưng là liên quan tới cái môn này vũ kỹ chỗ cường đại lại là vẫn như cũ. Loại này trong truyền thuyết vũ kỹ thế mà là xuất hiện tại trước mắt mình. Dù là Long Trần Vũ đều cảm thấy mình hô hấp có chút gấp rút. Trái tim đều nhanh muốn đụng tới. Xoạt, vẻn vẹn tâm niệm nhất động, Long Trần Vũ thì dài ra ba đầu sáu tay. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất vùng thế giới này đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cái môn này vũ kỹ tuyệt đối là một chiêu đòn sát thủ. Nắm giữ cái môn này vũ kỹ tương đương với tương chiến lực cứ thế mà tăng lên gấp ba. Dù là đồng thời đối mặt ba cái không yếu hơn mình đối thủ, Long Trần Vũ cũng không thể rơi xuống hạ phong. Nếu là hiện tại Long Trần Vũ gặp lại trước đó cái kia một đầu hỏa diễm đại ác ma, chắc không cần đánh lâu, một cái đối mặt liền có thể đem cái kia một đầu đại ác ma xé thành hai nửa. Ầm ầm, tiểu ác ma phía trên không dãy núi giới bích vỡ vụn, theo một bàn tay lớn buông xuống. Diệt thiên hình bóng xuất hiện tại tiểu ác ma phía trên không dãy núi. Long Trần Vũ thu hồi hóa thân, cười nhạt một tiếng. Rốt cục tới, Diệt thiên cười ha hả nhìn lấy Long Trần Vũ. Long huynh, từ biệt hai năm, thật đúng là muốn chết ta. Ít đến, ta nhưng là một người nam nhân. Ta cũng không có loại kia đặc thù ham mê. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ha ha ha. Long huynh thật biết nói đùa, nơi này là ta trước đó liền đáp ứng Long huynh tinh thần lực vũ kỹ. Vì lấy tới những vật này chúng ta nhưng là diệt mấy cái tiêu tan đại thế giới tông phái mới tìm. Ra, Diệt Thiên lấy ra hai quyển gia thú sách cổ đưa cho Long Trấn Vũ. Thần khống thuật, thần bạo thuật, hai môn cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực vũ kỹ. Long Trấn Vũ sững sờ. Diệt Thiên phía sau đến cùng là cái gì thế lực tại chỗ dựa? Lại có thể vượt qua đại thế giới diệt đi mấy cái tông phái. Vẻn vẹn vì giúp mình lấy tới cơ bản tinh thần lực vũ kỹ. Long huynh ngươi đừng để ý. Ngươi là không biết ngươi cho ta những thổ hệ đó trái ác quỷ bán đi cao bao nhiêu giá tiền. Hậu thổ đại thế giới người kém chút nổi điên. Cái này một khoản truyền kiếm được thiên địa kỳ vật không khác gì nhiều đổ đầy mấy cái bảo khố. Đây, Diệt Thiên cười nói, Long Trần Vũ gật gật đầu. Lần này đến là chuẩn bị muốn nhiều tốt trái ác quỷ. Tuyên bố trước ta chỗ này hàng tồn cũng không nhiều. Dù sao cái này trái ác quỷ cũng không phải rau cải trắng. Tùy tiện nơi đó đều có thể gặp được. Nói một câu nói kia thời điểm đi theo Long Trấn Vũ bên người. Sắt thép ác ma lĩnh chủ mí mắt run lên. Chính mình cái này chủ nhân thật sự là nói dối không làm bản nháp a. Tuy nói hắn không biết rau cải trắng là cái gì, nhưng là những trái ác quỷ đó tại hậu sơn đó là từng mảnh từng mảnh. Nói ít cũng có hết mấy vạn khỏa. Cái này sắt thép ác ma lĩnh chủ một mực đi theo Long Trấn Vũ bên người. Đã trở thành chuyên môn vì Long Trấn Vũ rút kiếm thị vệ. 100 khỏa, ngũ hệ đều 100 khỏa. Diệt Thiên nói ra, Long Trấn Vũ mí mắt lắc một cái. 500 khỏa trái ác quỷ. Người thật đúng là để mắt ta. Lần này chúng ta ra giá cả cũng cam đoan Long huynh hài lòng. Diệt Thiên như tên trộm đưa qua một cái hạt châu. Long Trấn Vũ nghi hoặc nhìn lấy cái này một cái hạt châu. Cái này thứ đồ gì? Thần minh truyền đạo hình ảnh. Diệt Thiên chững chạc đàng hoàng nói ra. Thần minh. Long Trấn Vũ hít một hơi lãnh khí. Thần minh truyền đạo. Đây đối với một phương đại thế giới tới nói đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Có thể có cái này vinh hạnh đạt được thần minh dạy bảo người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta nhìn Long huynh đã là nghịch thiên cảnh. Về sau mỗi bước ra một bước đều là vô cùng gian khổ. Có cái này thần minh hình ảnh dạy bảo. Tin tưởng tại không lâu tương lai Long huynh tất nhiên có thể đặt chân bất diệt. Trở thành nhất phương cường hào. Diệt Thiên nói ra, Long Trấn Vũ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là thần minh hình ảnh. Chỉ cần lĩnh ngộ một tia nửa điểm liền có thể có vô tận chỗ tốt. So sánh dưới cái này 500 mai trái ác quỷ ngược lại là thật không tính là cái gì. Sau khi giao dịch thành công, Long Trấn Vũ liền hỏi thăm về đến Ngọc Lan đại thế giới phương pháp. Nhưng Diệt Thiên trả lời lại làm cho Long Trấn Vũ có chút thất vọng. Muốn phá vỡ giới bích cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Đạt tới nghịch thiên cảnh về sau liền đã có năng lực phá vỡ giới bích. Nhưng là muốn vượt qua giới bích đến một cái khác đại thế giới lại không phải đơn giản như vậy. Trừ phá vỡ giới bích bên ngoài còn muốn tại hai cái đại thế giới ở giữa cấu trúc ra một đầu không? Gian thông đạo, một đầu liên tiếp hai cái đại thế giới thông đạo nhưng là không phải ai cũng có thể duy trì. Mà lại mỗi một lần phá vỡ giới bích chỗ liên tiếp đại thế giới đều có nhất định tùy cơ tính. Muốn đi vào đặc biệt đại thế giới muốn hao phí thủ đoạn nhưng là không phải ai cũng có thể thi. Triển đi ra, Diệt Thiên thế lực sau lưng tuy nhiên có năng lực như thế. Nhưng lại là đi qua lịch đại cường giả nỗ lực mới đạt thành. Mà lại cũng chỉ là nhắm vào mình người. Giống Long Trấn Vũ loại này ngoại nhân muốn mượn dùng cái này một cỗ lực lượng là không thể nào. Dù là hắn cùng Diệt Thiên quan hệ cho dù tốt. Đồ trời cũng sẽ không đáp ứng. Đúng, Long huynh người tại cái này địa ngục đại thế giới có nghe nói tới gì hay không liệt dương đại ác? Ma, Diệt Thiên đột nhiên hỏi. Chưa từng có nghe qua. Làm sao? Long Trấn Vũ sững sờ. Hắc hắc, sinh ý. Nếu là Long huynh phát hiện cái này liệt dương đại ác ma nhất định muốn cho ta biết a. Đây chính là một món làm ăn lớn. Diệt Thiên cười hắc hắc, Long Trấn Vũ gật gật đầu, ghi lại cái này ác ma tên về sau đưa đi Diệt Thiên. Liệt dương đại ác ma, nghe tên cũng chỉ là một đầu đại ác ma thôi. Trước đó hắn thì chém giết một đầu, nếu là gặp lại lời nói lấy hắn bây giờ thực lực lại chém giết một đầu cũng không thành vấn đề. Diệt Thiên ngược lại là trở thành hắn thu hoạch được tài nguyên tu luyện đường tắt duy nhất. Trừ cái kia một cái hạt châu bên ngoài, Diệt Thiên còn để lại không ít thiên địa kỳ vật, đầy đủ Long Trấn Vũ tu luyện tốt một đoạn thời gian. Ông, đột nhiên ngục trên đại thế giới khoảng không phong vân biến ảo. Một đạo quang mang chiếu sáng đục ngầu địa ngục đại thế giới. Chinh chiến ánh sáng đại thế giới, làm mấy cái kia chữ xuất hiện tại bên trên bầu trời thời điểm. Toàn bộ địa ngục đại thế giới đều sôi trào. Chinh chiến, đây là ma thần thần chỉ. Nhất tôn ma thần thế mà là xuất thế. Muốn chinh chiến ánh sáng đại thế giới. Muốn duy trì giới bích rất khó khăn. Nhưng là đây đối với thần minh tới nói lại rất nhẹ nhàng. Thần chỉ xuất trận, địa ngục đại thế giới các đại lĩnh chủ đều đang chọn quân đội. Chuẩn bị tiến công ánh sáng đại thế giới. Long Trần Vũ vốn là không định tham dự, nhưng mấy cái kia tại bên trên bầu trời chữ lớn lại giống như là tại giám sát hắn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình không hành động, cái kia vài cái chữ to liền có khả năng đánh giết chính mình. Mấy chữ này phía sau là thần minh thủ đoạn không phải hắn có thể suy đoán. Cho nên Long Trần Vũ chọn lựa 1 triệu tiểu ác ma cùng mười mấy đầu cường đại sắt thép ác ma lính chủ. Tại Long Trần Vũ tập hợp xong quân đội về sau, cái kia vài cái chữ to ánh sáng lóe lên. Thế mà là phá vỡ giới bích đem Long Trần Vũ truyền tống đến một phương khác đại thế giới. Đây cũng là thần minh lực lượng sao? Quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tại quỷ môn quan phía trên đi một lần, Long Trần Vũ không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Không sai mà phía trước ô ương ương một mảnh càng làm cho hắn sợ hãi. Vô biên vô hạn ác ma, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất toàn là ác ma, số lượng nhiều nhất tự nhiên là tiểu ác ma, bọn họ là địa ngục bên trong đại thế giới số lượng nhiều nhất ác ma. Cũng là pháo hôi, mỗi một lần chiến tranh đều là từ tiểu ác ma dẫn đầu. 1 triệu tiểu ác ma nhìn rất nhiều, nhưng là tại đây đội ngũ khổng lồ trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ bé. Đây cũng là địa ngục đại thế giới thực lực sao? Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí. Cái này có lẽ còn không phải địa ngục đại thế giới toàn bộ lực lượng, nhưng là vẻn vẹn những thứ này cũng đủ để càn quét Ngọc Lan đại thế giới. Cái này địa ngục đại thế giới thực lực so Ngọc Lan đại thế giới không biết cao hơn mấy cái cấp bậc. Giết! Phía trước không gian vỡ vụn, vô số tiểu ác ma tràn vào bên trong. Theo một đạo hào quang màu nhũ bạch sáng lên, ngàn vạn tiểu ác ma triệt để hóa thành tro tàn. Quang minh đại thế giới, một cái không kém gì địa ngục đại thế giới mạnh đại thế giới. Tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là bài danh hàng đầu. Dị tộc nhận lấy cái chết. Một đám thân thể mặc áo bào trắng vô cùng thành kính tín đồ cầm trong tay mộc trượng, nhẹ nhàng vung lên. Phía trước tiểu ác ma liền bị hào quang màu nhũ bạch mạt sát. Là thánh quang, là ánh sáng đại thế giới thánh quang. Bọn họ là ánh sáng đại thế giới thành kính người. Giết bọn hắn, vài đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ gầm thét xông đi lên. Tốt lực lượng cường đại, một nhóm người này vậy mà đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Long Trần Vũ tối thở dài một hơi. Hắn vị trí hiện tại vừa vặn muốn đối mặt với một nhóm thành kính người, còn chưa chân chính tiến vào ánh sáng đại thế giới. Chiến đấu thì một cân tiến vào gay cấn. Đây cũng là thế giới chiến tranh. Tại đây loại hạo đại chiến tranh trước mặt, cá nhân lực lượng lộ ra không có ý nghĩa. Oanh, đột nhiên nhất tôn một mắt nghiêu đầu ác ma nghiền ép mà đến. Trên đường đi không biết giết chết bao nhiêu ánh sáng đại thế giới cường giả. Úp úp úp úp, địa ngục đại thế giới ác ma đều đang hoan hô. Đây là một đầu mạnh đại ác ma, thân kinh bách chiến, đã tham gia mấy chục lần cùng ánh sáng đại thế giới chiến đấu. Có uy danh hiển hách, thật cường đại ác ma, so ta chảm giết cái kia một đầu đại ác ma còn cường đại hơn. Long Trần Vũ trong lòng run lên, đây là một đầu đủ để sánh ngang nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả ác ma. Vì tinh khiết quang minh thế giới, đột nhiên cái này một nhóm thành kính người hô to, thiêu đốt sinh mệnh mình, liều lĩnh phóng tới cái này một đầu đại ác ma. Thánh quang nổ tung, đại ác ma chính là nhíu nhíu mày, như trước đang tiến lên, thành kính người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, dù là đại ác ma cũng có chút không chịu đựng nổi. Trên trăm danh thành kính người lấy thiêu đốt sinh mệnh đại giới tại đây một đầu đại ác ma trên. Thân lưu lại mấy cái huyết động, răng rác, Long Trần Vũ bàn tay uốn éo. Không gian vỡ vụn, mấy tên thành kính người liền bị không gian loạn lưu nghiền thành bột phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.